Chương 346, đồng hành nhân tuyển ban đêm giáng lâm, trong thư phòng lại là rất náo nhiệt, lao nhao nghị luận Lưu Phong đi Đằng Ưng Thành sự tình. Bởi vì mai kia Lưu Phong lại muốn đi xa nhà, so với lần trước đi Bắc Phong Thành còn muốn lâu, lần trước cũng chỉ là ra cửa 5 ngày, lần này tới mạch kín càng thêm bắt đầu liền muốn 14 ngày, còn không có tính toán tại Đằng Ưng Thành dừng lại thời gian. Nói ít cũng là muốn 17-18 ngày thời gian, như vậy cái này bộ y tiếp Lưu Phong đi xa nhà nhân tuyển chính là tranh luận chủ đề. Lưu Phong ngồi tại trước bàn sách, nâng cầm lên, nhìn qua trước mắt một loạt thú nhi nương, các nàng dạng này cãi lộn bộ dáng cu nở dê rất đáng yêu a thiếu gia, ta cảm thấy ạ về gì muốn đi theo ngươi. An Lị hai tay khoanh ôm ngực, run lấy hồ lô thai, hồ, có tình huống khẩn cấp. Nàng có thể giúp bên trên ngươi. Hồ Nhĩ Nương là không quyết định đi, nàng cu nở dê đi không được, hiện tại Tây Dương Thành một chút mảnh lẻ chín số không tiết, có thể nói Lưu Phong đều không có nàng quen thuộc, thật to nho nhỏ chính vụ, nàng đã xử lý càng phát ra thành thạo, hợp lý. Không được. Lưu Phong một ngụm bắt bỏ, nhìn qua quệt mồm Hồ Nhĩ Nương, đưa tay giật nhẹ An Lị hồ lỗ thai, ôn nhu nói. Nàng muốn lưu lại hộ vệ các ngươi an toàn, lại nói, ta có mìn nạ tại, không hề có một chút vấn đề. Thú nhĩ nương nhóm một mực coi nhẹ hắn vũ lực giá trị, luôn luôn dùng một ít lời đến qua loa tắc trách với hắn, nói cái gì quý tộc là không thể tùy tiện động thủ. Dạng này là mở mở ơn tờ thần tờ hờ ơn nờ đu nờ dê, đu nờ dê, đu nờ dê. Lang nhĩ nương ở một bên gật đầu liên tục, nàng cảm thấy Lưu Phong nói đúng. Nhường nàng rời đi công chúa nhiều ngày như vậy, nàng làm sao có thể an tâm. An Lị trừng mắt dạ về gì, bĩu môi không nói lời nào, nàng cảm giác thiếu gia ra cửa bên ngoài, mới là cần có nhất người hộ vệ, các nàng tại trong thành bảo. Một điểm vấn đề cu nở dê không có á ạ về gì giả ngu chớp màu cam con người, hai sói đoá nằm xuống, đôi thủ trưởng trùng điệp ở trên bàn, nghèo đầu phi thường vô tội đơn thuần bộ dáng. An Lị, ngươi cũng không cần khó xử ạ về gì. Lưu Phong dùng ngón tay đâm đâm xương mặt lên Hồ Nhĩ Nương, đem mặt nàng đều đâm lom đi vào. Bình thường cao lãnh lang Nhĩ Nương, hiện tại cái này một bộ đáng thương bộ dáng, nếu như lại phối cái le lưỡi biểu lộ, không được, Lưu Phong không còn dám tưởng tượng xuống dưới, này lại manh ra máu. Nha! An Lị thở dài, đưa tay bóp N ở tại trên mặt quấy rối ngón tay. Nhu thuận ngồi. Ta cảm thấy Ni Khả phải bồi đại nhân cùng đi. Vi Á đung đưa lỗ thai thỏ nói, lần này ra cửa lâu như vậy, đại nhân cũng nên người chiếu cố. Xác thực. An Lị gật đầu, cái này nàng đồng ý, bàn về cẩn thận cùng chiếu cố người, toàn bộ tòa thành Ni Khả chính là sắp xếp trường một tên. Còn có trọng yếu nhất một điểm, đó chính là Ni Khả là nhân tộc. Các nàng cũng không thể nhường thiếu gia bên người tất cả đều là thú nhân A tham gia đấu giá hội cờ N một cái bạn gái, cũng không thể nhường những quý tộc kia xem nhẹ thiếu gia A. Lưu Phong nhíu mày suy từ dưới, quay đầu nhìn về phía Ni Khả, khi thấy nàng khẩn trương nhìn qua hắn, con mắt màu xám bên trong tràn đầy chờ mong cùng nhu tình. Tốt, Ni Khả cu nở dê cùng đi. Lưu Phong cười khẽ gật đầu. Thiếu nữ này theo tiến vào tòa thành về sau, một mực ủng hộ vô điều kiện lấy hắn, chưa từng đi tranh cái gì, đem hắn chiếu cố so làm vương tử còn muốn dễ chịu. Tăng thêm trong thành bảo có đồng dạng cẩn thận Vi Á tại, ngược lại là có thể mang Ni Khả ra cửa, hắn hiện tại cu nở dê thói quen bị Ni Khả chiếu cố. Thật thiếu gia, ta thật có thể cùng đi. Ni Khả hai tay bóp cùng một chỗ, đốt ngón tay đều bắp bạch. Khẩn trương nhìn qua Lưu Phong, sợ là đùa nàng chơi. Thật! Lưu Phong ôn hòa cười một tiếng, ra cửa bên ngoài, liền muốn vất vả ngươi. Không, không một chút nào vất vả. Ni Khả nhuẩn miệng cười, lắc lắc đầu nói, vì thiếu gia, làm lại nhiều cu nở dê không khổ cực. Y phục loại hình, muốn dẫn cái gì ra cửa, liền giao cho ngươi đi an bài. Lưu Phong nói khẽ, chính mình y phục cái gì? Hiện tại cũng là Ni Khả tại an bài, hắn liền đặt ở địa phương nào đều muốn tìm một chút. Đây là ta chức trách. Ni Khả lắc đầu, mềm mại nói, ta hiện tại liền đi an bài. Ni Khả nói xong, nắm vuốt váy, hoạt bát hành lễ, liền nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi ra ngoài, hiện tại liền đi nội khố tuyển mang thứ gì ra cửa, còn có thiếu gia y phục cũng muốn chỉnh lý. Đế Ti cũng có thể đi, khí lực nàng rất lớn. Vi Á cười khổ quay đầu, lại đề nghị nói, nàng đi có thể giúp một tay khuôn đồ. Lời này, nhường Lưu Phong lô mạng dưới, quay đầu nhìn về phía Ngưu Giác Nương, thấy được nàng chính dắt Thỏ Nhĩ Nương góc áo, buồn cười nói, Đế Ti, ngươi lại giật xuống đi, Vi Á y phục đều để ngươi giật xuống đến không đám người trông đi qua, nhìn thấy Thỏ Nhĩ Nương vẻ mặt đau khổ. Y phục đều bị kéo lệnh ra, trắng non thon dài cái cổ đều lộ ra. Tây Đế Ti tay cứng đờ, nhìn thấy đám người nhìn sang ánh mắt, ngượng ngùng thả tay xuống, nàng là thật muốn ra ngoài đi dạo một vòng. Lần sau đi, lần này mang Mina, Ni Khả hai người đến liền tốt. Lưu Phong ôn nhu nói, hắn cũng nghĩ mang mọi người một chút đi du ngoạn, chỉ là Tây Dương thành cờ ân ở người tòa chấn. Giống như An Lị xử lý chính vụ, Vi Á muốn dạy sách, ạ về gì hộ vệ. Trong thành yên ổn đương nhiên cũng cần Đế Ti, hiện tại Ngưu Giác Nương tại Tây Dương Thành cũng là rất nổi danh, Chô Ơ Y có nháo sự người, thường là nàng cái thứ nhất xông đi lên một gậy đánh cho bất tỉnh. Được. Đế Ti nhu thuận đáp, Lưu Phong nói lần sau, nàng tin tưởng, Ngưu Giác Nương đối với người quen, chính là như thế ngay thẳng đơn thuần. Ta muốn đi. Phờ gì đi vào Lưu Phong bên cạnh, lạnh lùng nhìn qua hắn, gương mặt đều nhanh áp vào hắn trên mặt đi. Không được, người muốn lên học. Lưu Phong lắc đầu, đưa tay đè lại Phờ gì đầu, không cho nàng lại tới gần. Chung quanh thú nhị nương nhóm ánh mắt thế nhưng là rất cổ quái a ta không lên. Phờ gì lãnh đạm no y không được. Lưu Phong lắc đầu, kinh ngạc nhìn qua Phờ gì con mắt màu xanh lục. Túi đầu tại trên trán nàng hôn một chút, ôn nhu nói, ngoan, chờ ta trở về mang ngươi lên trời. Phờ gì con mắt màu xanh lục lấp loe dưới, nhìn qua Lưu Phong ôn hòa khuôn mặt tươi cười, trên gương mặt nhiều một vòng nhàn nhạt đỏ ửng, túi đầu xuống, dùng con muỗi nhỏ giọng ấm đáp, ửm. Nàng phát hiện chính mình càng ngày càng chịu không Lưu Phong một chiêu này, ôn hòa khuôn mặt tươi cười, thân mật động tác, trọng yếu nhất là lên trời dụ hoặc. Lưu Phong nhìn thấy Phờ Di bộ dáng, thở phào, khó khăn nhất giải quyết phong bế thiếu nữ cu nở dê thuyết phục hoàn tất, ngày mai sẽ phải đi xa nhà, hắn đối Đằng Ưng Thành vẫn là rất hiếu kỳ. So sánh một chút hắn Tây Dương Thành, Đằng Ưng Thành lại là thế nào tồn tại, hắn cu nở dê bắt đầu tiếp xúc những cái kia đại quý tộc, về phần sẽ khiến phản ứng gì, hết thể đều là không biết.